Thần nông tiểu y tiên, chương 1320, một việc này chưa xong việc khác đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi tới thời điểm, trung quy hắn ôm hai đứa bé, sợ bị trong thôn nhìn đến, hắn rất cẩn thận tiến lên, có thể cùng nhau đi tới, toàn thôn nhưng không có một bóng người, chẳng lẽ trong thôn chuyện gì xảy ra hắn đem hài tử buông xuống, gõ chính mình du mục não đại, hôm nay ngủ thời gian quá lâu. Quả nhiên làm trễ nải đại sự. Iosen.com, võng hắn lập tức xuất ra, trước cho Vương Nhị Ni đánh rồi, liên tiếp đánh ba cái, nàng vẫn không có nghe, hắn lần nữa đánh, hồi lâu, Vương Nhị Ni mới tiếp thông. Đầu kia một trận tiếng huyên náo, nghe vào còn có nữ nhân tiếng khóc. Lương Phi trong nháy mắt có loại dự cảm không hay, chẳng lẽ trong thôn xảy ra đại sự gì? Vương Nhị Ni ngươi ở đâu? Ngươi bên kia tình huống gì? Lương Phi không hề nghĩ ngợi, vội vàng hỏi đạo, Lương Tổng, không xong, xảy ra chuyện, ngài mau lại đây thôn nam đầu nhỏ rừng rậm. Vương Nhị Ni tại, bên trong thanh âm có chút run rẩy, xem ra nhất định xảy ra đại sự. Lương Phi vừa định rời đi, tự tại lúc này, hắn thấy được trên đầu giường hai đứa bé, nếu bọn họ ở lại trong tiên cảnh cũng còn khá, nhưng nơi này là trên thực tế, Lương Phi thật sự không yên lòng bọn họ. Bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là hướng Vương Nhị Ni nhờ giúp đỡ. Vương Nhị Ni, ngươi mau lại đây Lý Phi ra, nhà hắn hài tử ta tìm được. Nếu như ngươi nhìn đến tiểu thúy, làm phiền ngươi hướng nàng nói một tiếng, hài tử tìm được, để cho nàng về nhà trông nom một hồi hài tử. Vương Nhị Ni sau khi nghe được tin tức này, càng là kích động khóc lớn lên. Nàng lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho đại gia, trong phút chốc, đám người xô trào, có tiếng khóc. Có tiếng cười, còn có tiếng mắng chửi, tóm lại. Đầu kia loạn cả một đoàn, Lương Phi thật muốn đến hiện trường nhìn một chút, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên mấy phút sau, Tiểu Thúy cùng Vương Nhị Ni trở lại. Tiểu Thúy cặp mắt sưng đỏ, vừa nhìn chính là đã mới vừa khóc. Mặc dù nàng bây giờ còn tại làm trong tháng bên trong, có thể từ lúc sinh xong hài tử, nàng mỗi ngày đều là lấy nước mắt rửa mặt, mỗi ngày đều tại u tối bên trong vượt qua. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, nàng liền đánh trong đáy lòng khó chịu. Tiểu Thúy nhìn đến hài tử sau, đem hài tử ôm vào trong ngực. Có thể một giây kế tiếp, nàng liền chần chờ, đem hài tử đặt lên giường, theo bản năng liền lùi lại mấy bước, run rẩy nói. Không đúng, không đúng, này không phải nhà ta hài tử, không phải, nhất định không phải, ngươi lầm, Lương Tổng, ngươi nhất định lầm, ngươi là gặp qua hài tử nhà ta, bọn họ không phải cái bộ dáng này. Ngươi nhất định lầm. Tiểu Thúy lúc này đã lệ rơi đầy mặt, sụi lơ trên mặt đất, lớn tiếng khóc. Lương Phi lập tức tiến lên giải thích. Đúng như vậy, một cặp người hảo tâm thu dưỡng rồi nhà ngươi hài tử. Bọn họ bỏ tiền là hài tử làm giải phẫu. Ta tại bệnh viện tra được tin tức, cho nên liền đem hài tử ôm trở về tới. Đây đúng là nhà ngươi hài tử. Bọn họ đầu đã tách ra, nhưng bọn hắn dáng vẻ lại không có biến. Ngươi nhanh lên một chút xem bọn họ. Lương Phi tận tình khuyên bảo, hy vọng Tiểu Thúy có khả năng tiếp nhận hết thảy các thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hết thảy các thứ này cũng không trách được Tiểu Thúy, đương thời hải tử sinh ra được liền bị trộm đi, vừa mới sinh xong hải tử sau, nàng chỉ nhìn một cái, khi nàng nhìn thấy hải tử là ngay cả thể anh lúc, thậm chí cũng không có thấy rõ hải tử khuôn mặt, bây giờ xem ra, nàng đã sớm không nhớ hải tử khuôn mặt. Tiểu Thúy, đừng nữa khổ sở, bọn nhỏ trở lại, nhanh lên một chút ôm một cái bọn họ. Vương Nhị Ni cặp mắt đỏ bừng, khuyên giải an ủi lấy Tiểu Thúy. Tiểu Thúy nhưng trốn ở góc phòng khóc tỉ tê, không có nhiều nhìn hài tử liếc mắt. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết, hài tử tìm được, Tiểu Thúy hẳn là cao hứng mới là. Đúng rồi Lý Phi đây, Lý Phi mẹ hắn đây, hài tử tìm được, người một nhà hẳn là trở lại đoàn tụ mới là. Tại sao chỉ có Tiểu Thúy một người về nhà, hơn nữa Tiểu Thúy tình huống nhìn qua cũng không tốt, phảng phất xảy ra đại sự gì. Đúng rồi, Lý Phi đây, tại sao không thấy hắn? Lương Phi lần nữa quan sát bốn phía, hy vọng có thể nhìn đến Lý Phi. Hắn vừa nói, Vương Nhị Ni dốc sức hướng Lương Phi nháy mắt, làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế, tựa hồ tại nói cho hắn biết, không nên nói lung tung mà nói. Càng như vậy. Lương Phi càng là không hiểu, do WNL, YDPACM, EN, H. HTTAIGN THICHCOD, nét Lương Phi chú ý tới, trong góc tiểu thúy, nàng khóc càng thêm thương tâm, nàng trong ngực ôm Lý Phi. Xem đi xem lại, Lương Phi có loại dự cảm không hay, bất đắc dĩ, Lương Phi cẩn thận đem Vương Nhị Ni kêu đưa một bên, nhỏ tiếng hỏi thăm tình huống. Tình huống gì, nàng tại sao một mực khóc, Lý Phi đây, hắn đi nơi nào? Vương Nhị Ni nhìn một cái tiểu thúy, sau đó cùng Lương Phi đi tới sân, nàng này mới cẩn thận đáp trả. Ai, người một nhà này thật đúng là xui xẻo, Lý Phi đi tìm hài tử, nghe người khác nói, hắn đi trước mặt rừng rậm, người cũng đã biết, nơi đó thường có chó sói qua lại, hắn đi suốt đêm, đều chưa có trở về, xem ra lần này là giữ nhiều lành ít, lúc này hài tử vừa tìm được, người nói đây là chuyện gì? Vương Nhị Ni bất đắc dĩ vừa nói, nàng đánh trong đáy lòng đáng thương người một nhà này, bây giờ Lý Gia Gia loại sự tình này, nàng cũng cảm giác khổ sở. Nhất là tiểu thúy, hài tử mất mà lại được, vốn là hài lòng chuyện, có thể lúc này, Lý Phi nhưng chẳng biết đi đâu, sống hay chết, hoàn toàn không biết. Trong thôn này nam nhân vốn là đoàn mệnh, tiểu thúy hiện tại hận đủ chính mình, cho là chính mình khắc chết rồi Lý Phi, cho nên hắn mới khóc như thế thương tâm. Lương Phi này mới nhớ lại, tối ngày hôm qua, hắn cùng với Lý Phi tách ra lúc, Lý Phi nói phải đi trước mặt rừng rậm tìm hài tử, bởi vì đương thời Lý Phi uống nhiều chút rượu, Lương Phi không xác định hắn nói là thật hay giả, hơn nữa đương thời Lương Phi một lòng nghĩ Lý Phi mở ra gãy điều kiện, không có nhiều muốn, không nghĩ tới bởi vì chính mình đại ý, hại Lý Phi. Có người hay không đi vào đi tìm? Không có, trước mặt rừng rậm không ai dám đi vào, đúng rồi. Lăng Hải Nhi bất tự thị theo vùng rừng rậm kia đi ra không? Nơi đó cho sói đa số không rõ, bọn họ thích nhất vào nửa đêm đi ra cắn người, xem ra lần này Lý Phi thì sẽ không còn sống đi ra. Vương Nhị Ni từng chữ từng câu vừa nói, nàng sau đó nói chuyện, Lương Phi một câu không có nghe lọt, bất quá hắn nghe được Lăng Hải Nhi ba chữ, đúng rồi, chuyện này hoàn toàn có thể giao cho Lăng Hải Nhi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni, ngươi lưu lại chiếu cố tiểu thúy cùng hai đứa bé, ta đi cứu người. Lương Phi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Vương Nhị Ni sau khi nghe, càng là sợ đến tim nhảy tới cổ rồi, vội vàng đuổi ra ngoài, cẩn thận nhắc nhở. Lương Tổng, cái loại địa phương đó, ngươi nhưng là tuyệt đối không thể đi trước, nơi đó quá nguy hiểm. Lương Phi đi thẳng tới vườn trái cây, mang theo Lăng Hải Nhi, lái xe đi rời thôn hai cây số ngoài ra tiểu rừng rậm. Lăng Hải Nhi dọc theo đường đi không có nói mà nói, một mực yên tĩnh ngồi ở trong xe. Khi nàng nhìn thấy xe ngừng ở rừng rậm lúc trước, nàng cả người cực kỳ hưng phấn. Đối với nàng mà nói, nơi này mới là nhà nàng, cho nên hắn rất là hưng phấn. An An, xuống xe, Lương Phi ra lệnh một tiếng, Lăng Hải Nhi điên rồi bình thường xuống xe. Lúc này nơi này đã tụ tập mấy trăm tên thôn dân, mọi người thấy Lăng Hải Nhi xuất hiện, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Cách chương.